Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 194, trách không được Đông Phương Bạch như vậy hư. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ cuồn cuộn dung nham địa hỏa chung một người nam tử. Ở bên trong quay lại tự nhiên, hắn giống như là ở tắm rửa giống nhau, thích ý có lệ, trường không vô kỵ. Một hai ngày trong vòng, lại có đại tăng lên, lẻn vào Hỗn Nguyên Thạch sở tại, căn bản không có khó khăn. Này bảo bối cục đá, hắn tổng cộng được đến 5 viên. Cái này địa phương, thật đúng là có chút thừa thải vật ấy. Bất quá, trường không vô kỵ xem hiểu nó sinh ra nguyên nhân. Nơi này dung nham địa mạch bên cạnh thổ địa chung, thập phần xảo diệu mà. Có được ngũ hành mặt khác 4 loại thuộc tính lực lượng ở. Càng trùng hợp chính là, này 4 loại lực lượng, còn tương đương cân bằng. Bên cạnh cục đá, cứ như vậy mang theo 4 loại lực lượng, ở liệt hỏa chung nung khô. Thời gian dài, liền thành cái này Hỗn Nguyên Thạch. Trừ bỏ Hỗn Nguyên Thạch, còn có dung nham địa hỏa hỏa trùng. Trường không vô kỵ thông qua thiên tâm luyện ngự hỏa thần thông. Dễ như trở bàn tay, liền đem này cấp thu phục. Vì thế, thiên đạo đỉnh, cũng bởi vậy lại tới nữa một lần đại lột xác. Thiên tâm luyện phẩm giai, cũng là đồng dạng bay lên một cấp bậc. Hiện tại trường không vô kỵ, đương nhưng luyện chế mà phẩm bảo đan. Tương lai đi hoàng thành, tham gia thiên bảo các đan sư đại hội. Tự tin liền càng cao một bậc đi ra ngoài. Nguyên bản hắn ở gia đan cấp bậc thượng, còn thật tinh mắt tri thức thượng, không thể so các vị cao thủ kém, nhưng là đan dược thiên địa huyền hoàng tứ phẩm, hắn vẫn luôn là huyền phẩm. Lúc này đây, đền bù cuối cùng không đủ, liền tính là đan pháp tông trưởng lão nhân vật, hắn cũng chân chính có thể so được với Vũ Văn Giã thân chết, bởi vì hắn bí mật đi ra ngoài nguyên nhân. Vũ Văn gia đương còn không biết hiểu, trường không vô kỵ mang theo sở ra mọi người, nhanh chóng lên đường chung. Bản thân chính hắn phi hành nói, một ngày không cần cũng liền đi trở về, nhưng có sở ra mọi người ở, như thế nào cũng đến cái 2 ngày nhiều thời giờ, mới có thể đủ trở lại Phi Vân Thành. Bất quá, trên đường thời điểm, bọn họ là phải bị Quá Minh Nghiêu cổ trấn, nếu đi ngang qua gia môn. Không có gì quan trọng sự trường không vô kỵ, há có không trở về nhà xem nhìn một chút đạo lý. Hắn mang theo sở ra người về nhà, đoàn người mênh mông, Minh Nghiêu cổ trấn còn tưởng rằng tới dân chạy nạn hoặc là kẻ xâm lấn đâu. Đường nhìn đến trường không vô kỵ khi, tất cả mọi người vui mừng đón đi lên. Ai nha nha, tiểu bá tước gia đã trở lại. Tên của chúng ta dự trấn nhỏ trường đã trở lại đâu? Ui ui, bên cạnh cái kia cô nương lại là ai a? Như thế nào lại thay đổi một cái? Mọi người nóng bỏng chung, cũng thấy được thời khắc ôm trường không vô kỵ cánh tay Sở Hoàn Nhi. Lại là một đại mỹ nữ. Chậc chậc chậc, tiểu bá tước gia, thật là hảo diễm phúc. Đến nỗi Sở Hoàn Nhi, cũng không cảm thấy không thoải mái. Trường không vô kỵ đối nàng không có gì giấu giếm a. Mặt khác mấy nữ quan hệ cũng nói được thấu triệt, rốt cuộc có thể ăn đều còn không có ăn, cũng không gì đi. Kỳ thật, Sở Hoàn Nhi bản thân cũng không yêu ghen, nhiệt liệt chung, trường không vô kỵ cũng thuận tiện điều tra trong nhà sự nghiệp trạng huống. Dân ý phương diện, tương đương tốt đẹp, thúc thúc cùng thúc gia đại ca phụ tử. Cũng nhất trí bị đại gia tán thành. Trường không vô kỵ hiểu được, thúc thúc ra hai vị tại đây sinh ý phương diện vẫn là thập phần có đầu óc. Phía trước ân oán cũng nên xóa bỏ toàn bộ. Vì thế ở gia gia trường không phi ưng vừa lòng gật đầu chung. Trường không vô kỵ cấp thúc thúc cùng thúc gia đại ca giải trừ đan điền cấm chế, bọn họ tu vi khôi phục. Còn cùng trường không vô kỵ thành tâm nói chuyện với nhau lên. Không có lực lượng mấy ngày này, bọn họ hai cha con hiểu được rất nhiều. Tự hỏi trước kia lòng dạ hẹp hòi việc, rất là hối hận, Trường Không Vô Kỵ có thể cảm nhận được. Bọn họ không có bịa đặt, đều là xuất từ bản tâm mà đến. Gia tộc lực ngưng tụ, rốt cuộc đạt tới đỉnh phong. Liền vào lúc này, Trường Không Vô Kỵ cũng hạ phóng tài nguyên. Minh Nhiêu cổ trấn là một phương diện, gia gia thúc thúc đám người. Hắn là muốn đưa tới Phi Vân Thành. Đáng giá nhắc tới chính là Phi Vân Thành thành chủ, trừ bỏ thành chủ phủ, còn có mặt khác tòa nhà. Lúc trước, đều thành Trường Không Vô Kỵ tài sản, là vì bá tước phủ. Bởi vậy người trong nhà đi Phi Vân Thành, hoàn toàn có điểm dừng chân, trực tiếp phát triển là được. Phúc Duyệt Sơn hai việc, đương nhiên cũng muốn Trường Không người nhà chính thức tham gia. Đây cũng là Trường Không Vô Kỵ dẫn bọn hắn đi ra ngoài phát triển lớn nhất nguyên nhân. Gia gia thúc thúc bọn họ đương nhiên là vui vẻ đáp ứng. Trường Không Vô Kỵ quả nhiên bởi vì Trường Không Vô Kỵ nguyên nhân bắt đầu bay lên. Người trong nhà sửa sang lại chút sự vật mới có thể lấy Phi Vân Thành. Trường Không Vô Kỵ mọi người còn muốn ngủ lại một đêm. Đêm khuya thời điểm Trường Không Vô Kỵ ở trong phòng ngủ hạ bỗng nhiên. Hắn cửa sổ bị nhẹ nhàng mở ra. Một con mảnh khảnh thân ảnh cứ như vậy chạy trốn tiến vào. Nàng rón ra rón rén. Đến gần rồi Trường Không Vô Kỵ giường đệm biên. Nhìn đang ở ngủ say Trường Không Vô Kỵ. Nàng sắc mặt đỏ một chút. Tay nhỏ nhẹ nhàng vươn. Chuẩn bị xốc lên Trường Không Vô Kỵ chăn. Nhưng vào lúc này trên giường Trường Không Vô Kỵ bỗng nhiên vươn hai tay này ăn trộm ăn cắp nữ tử. Một phen bị hắn bắt được giường. A tương đương phóng, buông ta ra, Sở Hoàn Nhi làm chuyện xấu bị chảo bao. E lệ không được, Trường Không Vô Kỵ không có mặc cái gì quần áo. Ngực lửa nóng, cũng làm nàng cả người mềm mại. Hiện tại, nàng có tà tâm không tạc mật, sợ hãi. Muốn chạy trốn, Trường Không Vô Kỵ lúc này, nhưng không cho nàng cơ hội, gắt gao chế trụ nàng vòng eo, miệng rộng một chút hôn đi lên. Anh, một tiếng hừ nhẹ truyền ra, Sở Hoàn Nhi bại, càng mềm, nàng quần áo thực tùng, là áo ngủ, Trường Không Vô Kỵ thăm trưởng nhập hoài, đùa bỡn đấy đà, sau đó, càng nàng hai mắt trong mông lung nói, như thế nào? Có lá gan tới, không có can đảm tiếp tục. Còn muốn chạy, ta mới không sợ ngươi. Sở Hoàn Nhi bị đùa giỡn, trong lòng rồi lại bởi vậy kiên định. Nàng bỗng nhiên phát lực, nét tiểu thân mình một dùng sức, đem Trường Không Vô Kỵ đè ở dưới thân. Tay nhỏ đi xuống duỗi ra, chuẩn xác bắt được lửa nóng. Ở Trường Không Vô Kỵ vô cùng thoải mái hạ nói, ta tuy rằng trộm thỉnh giáo A-di, nhưng là ta còn là lần đầu. Không biết ngươi, có thể hay không a? Vấn đề này, thật là có điểm giải trí. Trường Không Vô Kỵ, cũng là cái sơ ca sao? Bất quá có một chút. Hắn xem qua Đông Phương Bạch sống Đông Cung. Hẳn là như thế nào làm? Hắn trong lòng hiểu rõ. Nhưng vào lúc này, Trường Không Vô Kỵ vẫn là nói. Ân nương đương ta cũng sẽ không. Sờ soạng đến đây đi. Ta cô bé. Trường Không Vô Kỵ xoay người là chủ động. Hắn tay khẩu cùng sử dụng, làm khởi chuyện nên làm tới. Rằng thật sự cùng Yên Nhiên bọn họ ở bên nhau, làm loại sự tình này điều kiện không thành thục, tuy rằng cũng sẽ ở vào ốc đảo đảo nhỏ chung, nhưng là bởi vì người nhiều nguyên nhân. Khụ khụ, có chút không biết như vậy phát triển đi xuống. Sở Hoàn Nhi bất đồng, nàng lá gan rất lớn a. Hơn nữa phía trước nghe qua Đông Phương Bạch nói, Trường Không Vô Kỵ tâm tính cũng không giống nhau. Hảo hoa kham chiết thẳng cần chiết. Ân, là đạo lý này. Bởi vậy, này hai cái thiếu nam thiếu nữ, liền ở hôm nay, cực nhanh phát triển tới rồi trình độ này. Này một đêm, hai người cũng là dốc hết sức lực a. Trường Không Vô Kỵ đem xem ra, khụ khụ, đều dùng một lần, Sở Hoàn Nhi nha đầu này có thể, rõ ràng là lần đầu tiên, lại thập phần chịu được mưa gió. Đêm nay thượng A, nhưng làm trường không vô kỵ thoải mái hỏng rồi. Lâm Hừng Đông thời điểm, hắn mới ôm Hoàn Nhi ngủ gật đi, trong lòng còn âm thầm nói, trách không được Đông Phương Bạch như vậy hư đâu, ta về sau cũng muốn hư, việc này thật tốt đẹp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.